Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1124, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cảm thấy mình sắp ra ngã, rồi, không đúng, là đã sa ngã hoàn toàn rồi. Em lúc nãy ăn nhiều quá rồi phải không? Muốn đi dạo công viên gần đây không? Không, không cần đâu, em về nhà là được rồi. Lục Hạo Vũ khẽ cười, về nhà làm gì, có chuyện gì sao? À, cái đó, em, làm bài tập. Lục Hạo Vũ cười khẽ, em vẫn đang học năm cuối đại học, có bài tập cũng bình thường. Muốn anh làm hộ không? Mạnh Ngọc Yên, choáng váng nhỉ, anh học giỏi thế mà cũng đi làm bài tập hộ người khác à? Lục Hạo Vũ bật cười. Anh chưa từng làm bài hộ ai, nhưng làm cho bạn gái mình thì cảm giác chắc cũng thú vị đấy. Mạnh Ngọc Yên, trái tim lại lệch mất một nhịp, sau này nhớ gửi cho anh lịch học của em nhé, rảnh thì anh qua trường tìm. Ban đêm mà không ngủ được thì cứ nhắn tin nói chuyện với anh. Có ai bắt nạt em, phải nhớ nói với anh, đừng mốc nghếch để người ta ức hát, nhớ chưa? Mạnh Ngọc Yên, cô mở điện thoại lên nhìn, WeChat đã được kết bạn, hơn nữa còn bị ghim lên đầu. Ba chữ chói mắt, bạn trai, cô lại mở danh bạ ra xem. Đúng thật, số điện thoại cũng đã được lưu lại. Cô ngơ ngác nhìn màn hình, cảm thấy như đang nằm mơ. Người mà bao cô gái trong trường mơ cũng không với tới. Học trường Lục, vậy mà lại, không chỉ có số liên lạc, người còn bị cô, ngủ, luôn rồi. Mạnh Ngọc Yên nghĩ thầm, đổi góc độ nhìn nhận, cô như thế có phải đã chạm đến đỉnh cao của đời người rồi không? Cứ vừa xấu hổ, vừa lâng lâng nghĩ miên man, xe đã chạy đến khu cô ở, nhà của Mạnh gia không thuộc khu giới siêu giàu, nhưng cũng có thể xem là giới nhà có điều kiện. Căn biệt thự nhỏ mà họ ở nằm trong khu không quá đắt đỏ, vị trí không đặc biệt tốt, đối với người dân bình thường thì vẫn là mơ ước khó với tới. Căn nhà này là ông bà ngoại của Mạnh Ngọc Yên mua từ xưa, lúc mẹ cô kết hôn thì được dùng làm của hồi môn. Sau khi mẹ cô mất sớm, nhà này rơi vào tay ba cô Mạnh Khánh Quốc. Hiện tại, Mạnh Khánh Quốc sống ở đây cùng người vợ hai và con riêng của bà ta. Ông bà ngoại của Mạnh Ngọc Yên chỉ có một người con gái, giờ mất rồi, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, không bao lâu sau hai ông bà cũng qua đời. Tài sản trong nhà, tất cả đều rơi vào tay Mạnh Khánh Quốc. Chỉ là, ông ta không biết làm ăn, những năm gần đây việc kinh doanh sa sút, giờ muốn mua lại căn biệt thự như thế cũng là chuyện nằm ngoài khả năng. Học trưởng, em đến nơi rồi. Cái đó, cảm ơn anh ạ. Cô mở cửa xe định bước xuống, Lục Hạo Vũ đột nhiên kéo cô lại. Lúc nãy anh nói gì với em, còn nhớ không? À, hà, ánh mắt Lục Hạo Vũ hơi híp lại, có chút nguy hiểm. Nghĩ lại cho kỹ đi. Mạnh Ngọc Yên đỏ bừng mặt. Em nhớ rồi, em sẽ liên lạc với anh. Nói xong, cô vội vàng bỏ chạy, gần như chạy trốn vào nhà. Lục Hạo Vũ nhìn cô và Mạnh Vũ Trạch đi vào, vẫn chưa lái xe rời đi. Hai chị em vừa mới vào đến sân trước, chưa kịp bước vào cửa, thì từ trong nhà đã có hai mẹ con xông ra như bão tố. Còn tiện nhân kia, mày đi đâu cả ngày hả? Còn biết đường về à? Cách Trương,